Chương 1411 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ vật đến tay giao ra. Như Lai thần đang dùng ở trên mặt này có chút lãng phí, bởi vì nó kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có một phút, bất quá nếu Ngũ Mỹ Nhân đang luyện chế Như Lai thần đang thời điểm liền biết chuyện đã xảy ra hôm nay, như vậy nó nhất định không lãng phí, huống hồ Địa Linh Hoa Long Phi còn có mấy đóa, còn có thể luyện chế Như Lai thần đang dược nhập thể, sức mạnh tăng cao, Long Phi trực tiếp nhảy vào trong hố sâu, Diệp Thiên Thành lộ ra xem thường cười gằn. Lập tức liền sẽ bắn bay đi ra, liền hắn phế. Vật như vậy còn có thể phá tan thuần dương lực lượng bình phong. Rất là xem thường, thuần dương lực lượng mạnh bao nhiêu, Diệp Thiên Thành tu luyện cả đời tinh dương lực lượng đều không có tu luyện được, thuần dương bình phong càng là đem thuần dương lực lượng tinh hoa cô động cùng nhau, căn bản không xông phá, Nghệ Long thiếu, mau trở lại. Diệp Kinh Vân lo lắng nói, Diệp Thiên Hành cũng lớn tiếng nói, Nghệ Long huynh đệ, ngươi mau trở lại, ngươi không chịu nổi thuần dương lực lượng phản vệ. Nhanh lên một chút trở về. Diệp Thiên Thành cười nói, kêu hãy chờ xem, lập tức liền sẽ chấn động thành chó chết, ha ha ha. Thiên Tà cũng không có cười, mà là nhìn Long Phi, bởi vì hắn cảm nhận được Long Phi khí tức trên người đột nhiên biến hóa, trở nên cực kỳ mãnh liệt lên, đây là một loại hắn chưa từng có từng cảm ứng thấy sức mạnh. Ngũ Mỹ Nhân nhắc nhở, kêu nhớ kỹ, nhất định phải liền này đóa địa ngục hỏa liên đồng thời lấy xuống. Đây là Ngũ Mỹ Nhân lần thứ hai nhắc nhở hắn đứng địa ngục hỏa liên trước mặt. Thuần dương bình phong từng đạo sức mạnh bắn ra, chống lại Long Phi khí tức, hình thành mãnh liệt sức mạnh tiếng va chạm âm, kỳ vù, vù, từng đạo sức mạnh va chạm ở Long Phi trên người, Long Phi hai mắt hơi hợp lại, tay phải thân xuống ghi âm. Khí tức bị ép bể mất, một con to lớn Phật thủ nghiền ép xuống, này con to lớn Phật thủ liền như luyện chế Như Lai thần đan như thế Như Lai chi thủ, e răng rắc, thuần dương bình phong phát sinh khanh khách tiếng nổ vang, cũng đang điên cuồng phản chấn, kỳ âm âm âm. Âm âm âm. Diệp Thiên Thành khinh thường nói, kêu hãy chờ xem, lập tức liền sẽ bị đánh bay ra ngoài. Thiên Tà ánh mắt lạnh lẽo, nói, ở ngươi thật giống như rất yêu thích hắn bị đánh bay à, rất không hy vọng ta lấy Long Dương Tinh Nguyên đúng không? Diệp Thiên Thành ánh mắt căng thẳng, lập tức cúi đầu, nói, y không dám. Hừ. Thiên Tà lạnh lùng một hừ, nói, nếu như hắn không lấy được Long Dương Tinh Nguyên, vậy ngươi liền đi lấy. Diệp Thiên Thành cơ thể hơi rung lên. Không dám nói thêm nữa, vào lúc này tất cả mọi người quay chung quanh ở hầm động bên cạnh nhìn trong hầm Long Phi, cha, ngươi giúp một chút Long Thiếu đi. Diệp Kinh Vân lớn tiếng nói, hắn có thể không để ý sự sống chết của chính mình, thế nhưng Long Phi mệnh hắn nhất định phải bảo vệ, Long Phi là hắn mang đến Kình Thiên Thành, hắn nhất định phải phụ trách, Diệp Thiên Hành nói, kê chậm, chậm, hơn nữa. Ta cũng không biết như thế nào phá giải thuần dương bình phong, Diệp gia tổ tiên chỉ có một người từng chiếm được Long Dương Tinh Nguyên. Những người khác đều thủ hộ Long Dương Tinh Nguyên. Ta cũng không biết như thế nào phá giải. Vậy hắn chết chắc rồi. Ai, Diệp gia trưởng lão nhìn trong hầm Long Phi, không ít người hơi thở dài, thuần dương bình phong sức mạnh quá mạnh, Diệp Thiên Hành cũng không có cách nào mở ra, bất quá, ngay trong nháy mắt này, Long Phi trán nổi gân xanh lên, tần tần hét một tiếng, nói, kệ phá cho ta. Phật tổ lực lượng bộc phát ra, một đạo sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép xuống, thuần túy nghiền ép, sức mạnh nghiền ép. Trực tiếp đem thuần dương bình phong cho đè nát nứt đi, ầm ầm ầm. Một đạo thuần dương lực lượng bắn ra, hình thành chất phát sóng nhiệt bắn ra đi, đám người chung quanh chấn động mạnh một cái, trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, phá. Thuần dương bình phong phá. Này, này đây cũng quá mạnh chứ. Người này đến tột cùng là ai vậy? Thông thần thiên tháp đào thải đệ tử đều cường hãn như vậy, này những kia thông thần thiên tháp bên trong đệ tử chính thức mạnh đến mức nào? Diệp Thiên Hành nội tâm đều rung mạnh cực kỳ, nghe khó mà tin nổi, lại dùng sức mạnh đem thuần dương bình phong cho nghiền nát. Diệp Thiên Thành sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi, Thiên Tà trở nên hưng phấn, nói, ở nhanh, nhanh, mau đưa Long Dương Tinh Nguyên đưa cho ta. Phá tan thuần dương bình phong chỉ là một cửa ải, trọng yếu chính là làm sao đem địa ngục hỏa liên cho hái xuống, kỳ hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, tay phải hơi động, luồn vào nồng đậm lửa tương bên trong, sức mạnh một bạo. Ầm ầm ầm, kệ hắn đang làm gì? Tiểu tử, ta muốn người cầm Long Dương Tinh Nguyên cho lấy tới, ngươi có nghe hay không? Người đang làm gì? Địa Dương Liệt Viêm, hắn tay không thể chịu nổi. Cho rằng Long Phi đem bàn tay tiến vào lửa tương bên trong mọi người lại là cả kinh, ở trong nháy mắt này, ầm. Ầm. Ầm. Long Phi như là tiến vào một cái hỏa diễm thế giới giống như vậy, cảm nhận được loại kia đốt cháy tất cả sức mạnh. Loại sức mạnh này để hắn run rẩy, lại như là thần sức mạnh, Ngũ Mỹ Nhân nhắc nhở, kẻ thủ hộ tâm thần, đừng phân tâm. Cầm địa ngục hỏa liên hái xuống, nhanh. Rồi Ngũ Mỹ Nhân cũng có chút sốt sắng lên, bởi vì nàng cảm giác được Long Phi đang không ngừng cảm ứng loại kia mạnh mẽ hỏa diễm sức mạnh, hắn hơi trùng xuống say trong đó, một khi mật thất bản tâm, vậy thì vô cùng nguy hiểm. E chủ nhân, Ngũ Mỹ Nhân hô lên một tiếng, Long Phi tâm chấn động mạnh một cái, cũng ở trong nháy mắt này, tay phải đột nhiên nâng lên một chút, trực tiếp đem lửa tương bên trong địa ngục hỏa liên cho lấy lên, lửa tương như nước điên. Cùng từ Long Phi khe hở trong lúc đó chảy xuôi xuống ở lửa tương bên dưới, Long Phi thoáng liếc mắt nhìn, cảm giác có cổ vô cùng cường đại sức mạnh ở nhằm phía hắn, chính là vừa nãy hắn cảm nhận được loại kia hỏa diễm thần lực kỳ âm. Long Phi trên người như lai lực lượng chấn động mạnh một cái, tầng tầng nghiền ép xuống, Long Phi thân thể cũng là ruộng cạn rút hành, bay lên, hô, phía sau lưng một mảnh thấp lộc, tất cả đều là mồ hôi lạnh, coi như dùng như lai thần đan Long Phi vẫn còn có chút không chống đỡ nổi, bất quá. May là nhảy ra hố sâu lửa tương chậm rãi biến mất, lấy hỏa diễm thần lực cũng chậm chậm từ Long Phi trong ốc biến mất, vạn năm thai ngén Long Dương tinh nguyên kết thúc xuất hiện lần nữa cần đợi thêm 10.000 năm, hiện trường tất cả mọi người nhìn Long Phi một tay nâng địa ngục hỏa liên. Hỏa liên trung tâm cái viên này Long Dương tinh nguyên hạt châu lóe từng trận hồng quang, chói lọi, thiên địa linh bảo, thiên tà trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, nói, đem nó đưa cho ta, nhanh lên. Một chút. Long Phi hơi mỉm cười nói, ấy đem ta huynh đệ thả. Mặt khác. Long Phi nhìn chậm rãi lùi về sau Diệp Thiên Thành, nói, ấy bắt hắn cho ta giết. Thiên tà ánh mắt lạnh lẽo, lại là một trảo trực tiếp đem trên mặt đất Diệp Kinh Vân cho tóm lấy, nói. Kẻ chớ cùng ta nói điều kiện, hiểu chưa? Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ê thật sao? Vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ được Long Dương tinh nguyên. Đem nó cho ta. Bằng không, ta giết hắn. Thiên tà mất đi kiên trì, có loại nổi khùng xu thế, kẻ ta cho. Long Phi hai mắt một nanh, đem địa ngục hỏa liên trên hạt châu hái xuống, bất luận là đồ vật gì cũng không sánh bằng là hắn huynh đệ mệnh, Long Dương tinh nguyên lại đáng là gì, số từ. 1779 côn vớt bi, liêu.